Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 492, ngàn năm trước hôn lễ. Yoru cùng Kaguya hôn lễ không hề long trọng, đối với bọn hắn hai mà nói, cái này cổ sớm thế giới bên trong tất cả mọi người là xa lạ. Ngoại trừ một cái Koto, những người khác căn bản không đáng để ý. Cũng không chờ mong lời chúc phúc của bọn hắn. Cho nên tại Kaguya yêu cầu bên dưới, Yoru chỉ cấp nàng xử lý một cái độc thuộc về lẫn nhau hôn lễ. Mà nhân chứng cùng tân khách đều chỉ có một cái. Đó chính là Koto. Thật tuyệt a. Chấm ngoặc kép, Koto hai tay nâng ở ngực. Trong ánh mắt phảng phất sóng nước lấp loáng. Lập lòe không ngớt. Trước mắt tình cảnh tựa như ảo mộng. Làm nàng vui sướng. Làm nàng ghen tị, làm nàng khát vọng, nàng vừa mới bắt đầu không rõ vì cái gì Yoru muốn chuẩn bị nhiều như vậy nến đỏ. Còn để nàng hỗ trợ dùng tốt nhất dáng màu đỏ sợi tổng hợp vì bọn họ cắt chế hồng trang lễ phục. Mãi đến nhìn thấy trước mắt một màn này, một tòa rộng rãi lại triệt để đóng chặt lại đại điện. Vô số nến đỏ đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Sáng loáng diễm hòa bên trong. Yoru cùng Kaguya tương đối đang ngồi. Trên người bọn họ lễ phục màu đỏ không phải loại kia nhất đất bác gái Kurenai. Mà là hiển thị rõ cao quý nhẹ xa xỉ Kurenai. Cũng chỉ có Yoru cùng Kaguya dạng này dung nhan và khí chất. Mới có thể hoàn toàn khống chế dạng này nhan sắc. Còn tốt cái này cổ sớm thời kỳ cũng có hồ lô. Chấm ngoặc kép, Yoru cùng Kaguya hai người tương đối đang ngồi trung ương. Một đạo trên bàn thấp, để đó Yoru thích nhất hôn lễ nghi thức, dây đỏ kết nối chia đôi hồ lô. Lúc đầu ta cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không nói những cái kia già mồm lời thề. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem ánh nến chiếu rọi lộ ra mỹ nhân như ngọc Kaguya. Nàng động lòng người đôi mắt để hắn sinh ra che chở cả đời xúc động cùng khát vọng. Kaguya, chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Rất nhiều chuyện cũ nổi lên, có hiện tại Osusuki Kaguya, cũng có tương lai xem như tỷ tỷ Kaguya, các nàng vốn là cùng một cái linh hồn khác biệt ký ức thể hiện. Với hắn mà nói, các nàng cùng Hinata Hanabi khác biệt, các nàng nhưng thật ra là cùng là một người, cùng nàng hôn lễ, cũng đền bù Yoru trong lòng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tiếc nuối. Mặc dù có chỗ khác nhau. Nhưng cũng là an ủi, vô luận là nhẹ nhõm vẫn là khó khăn, chấm ngoặc kép, vô luận là hạnh phúc vẫn là thống khổ, chấm ngoặc kép, vô luận là bây giờ hay là tương lai, chấm ngoặc kép, vô luận là nghịch cảnh vẫn là thuận cảnh, chấm ngoặc kép, Yoru cùng Kaguya cùng một chỗ cầm lên trong tay nửa mảnh hồ lô. Trong đó rượu phản chiếu hai người đỏ rực y phục cùng nóng rực ánh mắt. Đem bọn họ kéo vào lẫn nhau sâu trong nội tâm. Ta nguyện ý cùng với ngươi. Làm trượng phu của ngươi. Che chở ngươi. Thủ hộ ngươi. Bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngươi. Mãi đến. Chấm ngoặc kép. Tận cùng thế giới. Hai người chậm rãi uống vào thuần hậu rượu ngọt. Nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy tình cảnh. Tốt đẹp như họa. Koto bưng kín đỏ rực khuôn mặt. Yoru. Ta thích dạng này màu đỏ. Chấm ngoặc kép, ba người ngồi vây quanh ăn xong bữa tiệc cưới. Sau đó Koto liền đóng cửa rời khỏi. Đem thế giới để lại cho hai người bọn họ. Xương trắng lượn lờ bể tắm một bên. Yoru cùng Kaguya nằm sát cùng một chỗ ngồi. Hai người đều thoát giày. Để trần hai chân tiến vào ấm áp trong nước hồ. Màu đỏ có loại vui mừng cảm giác. Kết hôn là rất cao hứng sự tình. Cho nên ta muốn dùng cái này nhan sắc. Mà còn ngươi bình thường luôn là mặc đồ trắng. Màu trắng thực sự là quá rõ lạnh chút. Chấm ngoặc kép, Yoru chân trong nước hoạt động lên. Cuối cùng đưa đến nàng nơi đó. Dùng ngón tay cái đi kẹp nàng ngón chân út. Ân, đổi nhan sắc, ta cảm giác chính mình cũng giống rực rỡ hẳn lên đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Kaguya hé miệng cười. Trong ao chân ngọc né ra Yoru vây chặt. Hai người ngươi tới ta đi. Lại tại trong nước chơi đến quên cả trời đất, tựa như bây giờ đơn giản vui vẻ, với ta mà nói cũng là cực tốt. Chấm ngoặc kép, nàng lặng lẽ đưa tay, đem ngọc thủ của mình nhét vào Yoru trong lòng bàn tay. Dạng này hôn lễ, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều để ta cảm thấy thỏa mãn. Rất thỏa mãn, trước nay chưa từng có thỏa mãn. Kaguya đầu nhẹ nhàng đặt tại Yoru bả vai bên trên. Theo động tác đến tâm lý, đều đem hắn coi là chính mình cả đời dựa vào. Cho dù tạm thời xem ra, nàng còn mạnh hơn hắn. Yoru giật giật đầu, để gương mặt của mình có thể cùng đỉnh đầu nàng tóc trắng dính vào cùng nhau. Nếu không sẽ bị sừng của nàng đụng phải. Tối nay, sẽ như thế nào? Còn giống như phía trước giống nhau sao? Osusuki Kaguya cũng phát giác được đầu của mình sừng chọc vào hắn. Liền hướng bên cạnh hơi di chuyển, nhưng khóe miệng lại kìm lòng không được cong cong. Cho dù là nhỏ như vậy hỗ động, nàng cũng cảm thấy là thú vị. Ngươi phải tin tưởng ta lực khống chế. 2 tháng này chúng ta tiếp xúc là tiến hành theo chất lượng. Tối nay, chấm ngoặc kép, Yoru đưa tay ôm lại nàng nhỏ nhắn mềm mại eo thon. Nhẹ giọng cười một tiếng. Còn có thật là lắm chuyện. Đều là nhất định phải đêm tân hôn thể nghiệm. Osusuki Kaguya không nói. Bởi vì Yoru tay chính nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên hông thịt mềm. Tại bụng dưới phụ cận bồi hồi. Dần dần khống chế binh ra vùng giao tranh. Tay của hắn dọc theo trung lộ hướng về phía trước. Đem nàng áo khoác cúc áo từng viên cởi ra. Mãi đến xương quai xanh chỗ một viên cuối cùng. Áo khoác bị hắn bỏ đi. Tiện tay để ở một bên. Người rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Yoru để đầu của nàng rời khỏi chính mình bả vai. Yên tĩnh đại lượng nàng một hồi. Áo khoác phía dưới còn có một cái thật dài tu thân váy áo. Đem nàng thon gầy hai vai. Bằng phẳng bụng dưới cùng chập trùng đường cong phác họa ra tới. Màu đỏ bỏ đi nàng trên thân cho tới nay lành lạnh. Nhiều hơn mấy phần nhân khí cùng nhiệt tình. Yoru nhịn không được đụng lên đi. Nhẹ nhàng hôn một cái nàng trơn mềm gò má. Ta thích trên người ngươi mỗi cái địa phương. Chấm ngoặc kép. Kaguya bị hắn hôn đến dễ chịu. Trong miệng trầm thấp thì thầm. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Chi. Váy áo bên cạnh khóa kéo bị Yoru kéo ra. Nàng chỉ cảm thấy eo bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Yoru bàn tay vào. Tại nàng eo trần trụi trên da thịt hoạt động. Ấm áp trong lòng bàn tay cho nàng mang đến từng trận tê dại. Để nàng kìm lòng không được mềm mềm nằm sấp trong ngực Yoru. Mùi thơm ngát tập kích Yoru chóp mũi. Hắn đem tay cầm đi ra. Hai tay vịn nàng eo thon. Nhấc lên một cái ra hiệu. Đứng lên bên dưới. Ta giúp ngươi nhấc lên dưới váy bầy. Sẽ không thấm ướt. Kaguya đứng thẳng người lên. Chân ngọc điểm ao nước dưới đáy. Chậm rãi đứng lên. Mà Yoru hai tay mang theo nàng dưới váy dài bầy. Theo động tác của nàng hướng bên trên di động. Dần dần đem váy mang lên bên eo vị trí. Lộ ra nàng thẳng tắp mượt mà hai chân. Chờ đã. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Kaguya bỗng nhiên liền đè lại hắn tay. Bên trong còn có một cái thiếp thân tiểu y. Trước giữ lại. Chấm ngoặc kép. Yoru dùng tay động. Chợt nhẹ gật đầu. Đem nàng trong váy áo nhỏ váy thả xuống. Che kín một nửa bắp đùi. Giơ tay lên. Hắn lại nói. Kaguya buông lỏng ra tay của hắn. Hắn cũng tại trong nước đứng lên. Đem nàng váy dài tiếp tục hướng bên trên chuyển đi. Lộ ra nhỏ váy miễn cưỡng che giấu mông eo đường cong. Bàn tay cao. Chấm ngoặc kép. Tại Yoru chỉ huy bên dưới. Kaguya giơ lên hai tay. Mà Yoru ngừng thở. Nhất cổ tác khí đem trên người nàng váy áo từ đỉnh đầu bỏ đi. Hô. Chấm ngoặc kép. Hắn thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt rơi vào Kaguya trên thân cuối cùng một kiện tiểu y trên váy. Đây là hắn thiết kế đai đeo nhỏ váy. Cô Tô hoàn mỹ may đi ra. Vẫn là như áo ngoài đồng dạng cao quý đỏ nhạt. Chặt chẽ bao vây lấy Kaguya toàn thân đường cong. Trong suốt cầu vai không có che rơi một điểm như ngọc hai vai. Ngược lại để nơi đó càng thêm nổi bật. Đẹp không? Chấm ngoặc kép. Kaguya tay không biết hướng chỗ nào thả mới tốt. Yoru đưa tay bắt lấy tay của nàng. Thật sâu nói. Tối nay, chấm ngoặc kép, ngươi là đẹp nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,